Chương 31, thông báo, ổ kỳ đỏ nhắc nhở. Ổ kỳ đỏ hui lời nói để ạ cản cùng xảy rổ xấu hổ không ngớt, cả dù hạ cũng giống như vậy. Ạ cản cùng xảy rổ hai người dù sao cũng là nữ hài tử, da mặt mỏng, nhìn thấy ổ kỳ đỏ hui như vậy, thế nhưng đối phương dù sao cũng là trưởng bối, cho nên hai người đều đem khí xuất hiện ở cả dù hạ trên người, một tả một hưu thắt cả dù hạ bên hông thịt. Suy cả dù hạ biểu tình khoa trương hít một hơi lanh khí. Ghê tởm. Ạ cản cùng xảy rổ sắc mặt hồng hồng, nũng nịu nói ý ha ha ổ kỳ đỏ hôi cao hứng cười to. Cả dù hạ cũng là nhân cơ hội này bắt lại hai nàng tay, thâm tình đối với ạ cản cùng xảy rổ nói, ạ cản, xảy rổ, làm bạn gái của ta được không thổ lộ, nguyên bản là ở ổ kỳ đỏ hôi tìm được cả dù hạ thời điểm, đã là mọi người tiêu điểm bốn người, lúc này hầu càng là vạn chúng chúc mục tiêu điểm. Trong chấn nhỏ mọi người cũng đều là vô cùng thích tham gia náo nhiệt, huống chi cái này cũng không phải chuyện xấu. Bằng lòng hắn, bằng lòng hắn. Chỉ thấy một cái trẻ tuổi tiểu tử, dẫn đầu mở ra một đầu. Trong khoảng thời gian ngắn bốn phía đều là bằng lòng hắn tiếng hô. Cả dù hạ lúc này trong lòng cũng là tâm thần bất định không ngớt, nói không khẩn trương là gạt người. Thì ra cả dù hạ sở dĩ dám hướng các nàng thông báo hay là bởi vì hệ thống tra xét đến hai nữ đối với mình độ thân mật đều đã gần đẳng 90, cho nên mới phải ở hôm nay nương nhờ sinh nhật thời khắc này trước mặt mọi người thông báo. Chỉ là tâm tình kích động đã quên một việc, đó chính là hai nàng đang lúc mọi người dưới ánh mắt xấu hổ không ngớt, đưa tới ngại nói đi ra. Hoàn hảo ổ ký đỏ cái cổ dù sao cũng là nữ nhân, biết ạ càn cùng xấy rổ hai người xấu hổ. Đúng lúc giúp ba người một bà. Được rồi, mọi người lặng lặng. Không muốn cho chúng ta hai cái này tiểu cô lạnh áp lực quá lớn, nếu không đến lúc đó nhân ra tiểu cô lạnh chạy, cả dù hạ còn không cùng mọi người nóng nảy. Lẽ nào các ngươi phải thường một cái cho nhà chúng ta cả dù hạ sao nói xong không hướng ở cuối cùng trêu đùa một cái hạ cả dù hạ. Mọi người cũng đều rõ ràng bạch ngừng la lên, đang lúc mọi người chú mục dưới, ạ càn cùng xảy rổ hai nàng liếc nhau. Đồng thời nhẹ nhàng gật đầu, sau đó xấu hổ trốn vào cả dù hạ ôm ấp hoài bao bên trong. Ô hát ra mọi người hoan hô, cả dù hạ cũng là vui vẻ đem ạ cạn cùng xảy rổ ôm vào trong ngực, chỉ là cả dù hạ lại không chứng kiến xa xa đại sĩ hoặc cái kia thương bạch sắc mặt cùng che lại miệng của mình khóc khấp ly khai. Đại sĩ hoặc ly khai, cả dù hạ không có chú ý tới, thế nhưng ổ ký đỏ cái cổ cùng ổ ký đỏ hôi cũng là nhìn ở trong mắt, hai người liếc nhau, đều biết ý của đối phương. Trong lòng thở dài, lúc này ổ ký đỏ dù ký nạ gì ở xa xa địa phương cũng nhìn thấy, nhưng là chỉ có thể than thở nói, con cháu tự có nhi tôn phúc, hy vọng bọn họ không muốn chịu đựng quá nhiều đau khổ đi. Được rồi, tiểu tử ngốc, không muốn ở cười ngây ngô, nên chuẩn bị lễ thành nhân là tối trọng yếu phân đoạn. Đoàn người nói là không phải a ổ ký đỏ hôi đầu tiên xem không đi xuống, đem cười ngây ngô bên trong cả rủ hạ cứu tỉnh, cuối cùng con ở lớn tiếng hỏi đoàn người. Đã sớm chuẩn bị xong. Đúng vậy, ta đại đao sớm đã đói khát khó nhịn. Yên tâm đi, hôm nay chúng ta sẽ để cho tiểu diệp tử biết cái gì gọi là làm thành người lễ. Mọi người một hồi cười xấu xa. Cả dù hạ bị mọi người khiến cho tóc gáy đứng thẳng. Đây là tình huống gì? Cờ mờ nờ tại sao không ai nói cho ta biết ta được rồi. Tất cả mọi người nhường một chút. Chỉ thấy ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì mang theo mấy người mang cái bình lớn qua đây hô. Ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì xuất ra vài cái gôm sứ chén lớn, hô lớn, cả dù hạ, hôm nay là sinh nhật của ngươi, cũng là ngươi lễ thành nhân, ta môn hai ông cháu tới trước ba bát cờ mở nở cả dù hạ rốt cuộc biết đoàn người vì sao kỳ quái, nguyên lai là chuẩn bị đối với mình uống rượu, ở chân tân chấn nơi đây lễ thành nhân nhưng là phải bị uống rượu, đương nhiên chỉ là nam mới có thể như vậy, nữ chỉ là mọi người vui ý chỉ ca dư liền đi qua. Dựa theo quy củ, cả dù hạ phải đối với mời rượu người đáp lễ, cũng chính là mỗi người ba bát, tuy là tỷ ỷ thế giới rượu gạo số ghi chỉ có 20 độ không đến, nhưng là không chịu nổi số lượng nhiều ác chọn hơn 100 người tiếp theo. Cả dù hạ đang ở ạ cạn cùng xấy rổ không đành lòng bên trong không ngừng nhận lấy mọi người mời rượu, xa xa một cái mái tóc màu nâu lệ ảnh cũng là lo lắng nhìn cả dù hạ. Ở ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì, ổ kỳ đỏ hôi, ổ kỳ đỏ cái cổ đám người luân phiên oanh tạc mời rượu dưới. Cuối cùng, cả dù hạ co đến dưới mặt bàn, bất tỉnh nhân sự, mọi người mới buông tha hắn. Trong mơ hồ, cả dù hạ chỉ nhớ rõ bị người đặt lên giường, mơ mơ màng màng đang ngủ. Một trong đêm từ ạ cạn cùng xây rổ cùng với đất xì hoặc chiếu cố dưới, an ổn ngủ, chỉ là ngày thứ hai tỉnh lại cả dù hạ không biết có hối hận hay không. Đi tới ổ kỳ đỏ nghiên cứu sở, ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì dạ nạ nạ mì mang theo ạ cạn cùng xây rổ đi dạo một vòng nghiên cứu sở, chính mình mang theo cả dù hạ cùng ổ kỳ đỏ hôi cùng ổ kỳ đỏ cái cổ tiến nhập nghiên cứu sở bên trong trong một gian mở tờ tờ hờ tờ ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì hướng về phía cả dù hạ tuần hỏi nghe nói ngươi đánh bại rẻ ỉ cổ cái này lính già cứng chủ lực. Cả dù hạ cũng không có dự định giấu giếm bọn họ, gật đầu. Ổ kỳ đỏ hôi cùng ổ kỳ đỏ cái cổ đều kinh ngạc nhìn cả dù hạ, phải biết rằng trước đây bọn họ lữ hành thời điểm. Dẹ ỉ cổ nhưng là chấn thủ lấy khô diệp thành phố khô diệp đạo quán, đối với năm đó lôi đỉnh lão nhân thực lực nhưng là biết đến, huống chi còn là chủ lực. Hoa sơ, cả dù hạ ngươi mạnh như vậy a cái kia lão ra điện từ chiến trường có thể không phải ngồi không, nói trước mắt mới chỉ còn không người phá giải. Ô kỳ đỏ hôi giật mình nói, đó là lôi ra ra muốn cho nguyên nhân, nếu như hắn toàn lực nói, ta đã sớm thất bại. Cả dù hạ khiêm tốn nói, đương nhiên cả rủ hạ cũng không nói sai, lúc đó rẻ ỉ cổ đúng là coi thường cả rủ hạ mới bị chiếm đoạt tiên cơ. Thế nhưng cả rủ hạ cũng là đánh bại chân tài thực học rẻ ỉ cổ. Ô kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì khoát khoát tay, nói, cả rủ hạ, quá đáng khiêm tốn sẽ không tốt, ngươi nhưng là phá giải tên kia điện từ chiến trường, tuy là không phải bản đầy đủ, nhưng cũng là phá giải. Hiện tại trong liên minh đã biết rồ ý ngươi cái này nhân loại. Ngươi nhất định phải cẩn thận biết không nhanh như vậy cái này đến phiên cả rủ hạ chấn kinh rồi, phải biết rằng mình cũng chỉ có hai lần bùng nổ qua, một lần là đang húy hải đang lúc cùng cự đại giờ giả gỗ nạch chiến đấu, một lần khác chính là ở khô diệp đạo quán, lẽ nào, cả rủ hạ nghĩ tới điều gì? Không nên suy nghĩ lung tung, ngươi phải biết rằng liên minh cơ sở ngầm vẫn là rất nhiều, tuy là ngươi ở đây đang húy cái kia bên trong lần kia cũng không có bại lộ, thế nhưng ở khô diệp đạo quán loại này địa phương, tuyệt đối có liên minh, cơ sở ngầm. Cho nên ở ngươi vừa ly khai khô diệp đạo quán không bao lâu, liên minh vậy đã nhận được tin tức tương quan. Ô kỳ đỏ hôi gõ một cái cạ rủ hạ đầu, nói. Ô lúc này cạ rủ hạ mới hiểu được, thì ra liên minh thế lực đã vậy còn quá lớn, thế nhưng cạ rủ hạ nhưng cũng không có sợ qua liên minh. Chứng kiến cạ rủ hạ cũng không có cái gì ý tưởng kỳ quái về sau. Lúc này từ Geji hoặc mụ mụ ổ kỳ đỏ cái cổ cho cả rủ hạ bổ sung một cái này thế giới tình huống chân chính. Chúng ta cái này thế giới có mấy đại thế lực, ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Một minh một tháp hai điện, một minh chỉ chính là cường đại nhất tinh linh liên minh, một tháp là chỉ thành đô linh linh tháp đám kia con lượng ốc, hai điện là chỉ thành đô cùng quan Đông Hải thần điện cùng thần áo thần điện bộ tộc. Sau đó còn có một chút hào môn đại tộc, trong đó đặc biệt tám đại gia tộc vi tôn. Tám đại hào môn theo thứ tự là Xạ Xạ Kỳ bộ tộc, Bạch Yêu bộ tộc, Ngự Long bộ tộc, Xích bộ tộc, Tư Ta Kỳ bộ tộc, Dù Tô bộ tộc, Ám Nguyệt bộ tộc, cùng với Nã Mì Cả Giờ bộ tộc. Tuy là chúng ta ổ ký đó bộ tộc không phải tám đại gia tộc một trong, thế nhưng bọn họ cũng không dám tùy ý chọn hơn chúng ta, bởi vì chúng ta cũng có cùng với chính mình con bài chưa lật, cho nên trời sập có chúng ta giúp ngươi chạy vào. Cả dù hạ chấn kinh rồi. Không nghĩ tới cái này thế giới dĩ nhiên so với mình nghĩ còn muốn sâu, chỉ là người thường cũng là không cách nào chạm tới mà thôi. Tuy là cả dù hạ đa đa thiểu thiểu cũng biết một chút, nhưng này cũng là chính mình kiếp trước ở ôn lại thấy một ít thôi chắc mà thôi, nhưng bây giờ là chân thật bày ở trước mặt mình. Sau khi khiếp sợ, cả dù hạ rất nhanh đã đem tương lai của mình đường xá suy tư một chút. Đối với cái này chút hảo môn thế lực, cả dù hạ cũng không có hảo cảm gì. Có thể là chịu kiếp trước ảnh hưởng đi cho nên cả rủ hạ lại cặn kẽ hỏi ba người một vài vấn đề. Ổ kỳ đỏ một nhà cũng là A mình biết đều cho cả rủ hạ tường tận giới thiệu. Cuối cùng cả rủ hạ rốt cuộc mặt nở nụ cười đi ra. Quyết định cả rủ hạ bước ra chính mình tại tỷ ỷ thế giới là tối trọng yếu một bước. 3. Chúng ta làm như vậy được không? Ổ kỳ đỏ hôi xem phụ thân của cùng với chính mình. Nghi hỏi. Đúng a hiện tại liền nói với cả rủ hạ những thứ này là không phải quá sớm chút. Thầy cô lúc này cũng buông đối với ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì thành kiến nói. Ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì cũng là thở dài nói, ta cũng không biết, thế nhưng đây là hiện nay tốt nhất biện pháp. Con hy vọng hắn có thể rất nhanh điểm lớn lên. Nói ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì từ trong ngăn kéo lấy ra một tờ giấy. Ổ kỳ đỏ hôi cùng cái cổ tiếp nhận nhìn một cái, cũng không khỏi thở dài. Chỉ thấy trên giấy viết, thành mời Ổ Kỳ Đỏ Diệp trở thành quan đông địa khu liên minh dự bị Tứ Thiên Vương. Đây là một tấm liên minh nghị định bổ nhiệm, nói là mời, kỳ thực chính là một loại nhân mệnh, ngươi không muốn cũng phải ở trên nhân mệnh, chỉ là cái này cuối cùng bị Ổ Kỳ Đỏ dù kỳ nạ gì phát động lực lượng cản xuống dưới. Hiện tại chúng ta cũng chỉ có thể tin tưởng cả dù hạ tiểu quỷ này có thể rất nhanh điểm trưởng thành. Ổ Kỳ Đỏ hôi tỉnh táo nói, sau đó lại mặt mang lánh khốc mãn hàm sát khí này sinh ác độc nói, nếu có người không biết thú, ta không ngại để hắn biết một chút về năm đó cùng Long, vẫn như cũ không phải có thể tùy tiện bọn họ khiêu khích nổi. Ta cũng vậy, ghe di hoặc mẫu thân cũng kiên định nhìn ghe di hoặc phụ thân Ổ Kỳ Đỏ hôi, kiên định nói. Ổ Kỳ Đỏ nhà người đối với cả rủ hạ đứa bé này có thể nói là coi như con đẻ mở dạng, nếu như cái nào không có mắt đi chọc tới cả rủ hạ, như vậy đợi bọn họ sẽ là Ổ Kỳ Đỏ nhà dậy sóng lửa giận, vậy đại khái cũng là liên minh thối nhượng nguyên nhân đi. Được rồi, các ngươi đi thôi, cả rủ hạ bên kia ta tin tưởng hắn chính mình sẽ xử lý hảo, hắn thành thục ngay cả ta cái này lão nhân có đôi khi đều mặc cảm a, các ngươi cũng không cần lo lắng. Ta sẽ cùng đặt đến Mã Lam bên ngoài lao già kia hảo hảo nói một chút. Ổ Kỳ Đỏ Dù Kỳ Nạ Dì cuối cùng mở miệng nói. Tiếp lấy Ổ Kỳ Đỏ Dù Kỳ Nạ Dì cùng Ổ Kỳ Đỏ Hôi hai vợ chồng ly khai mật thất lại một lần nữa khôi phục tĩnh mịch. Chỉ để lại một đạo lục quang nhàn nhạt. Lam Tù nó hổ lý đẩy rời đi mật thất về sau, cả dù hạ đi vào gian phòng của mình, đem cửa phòng khóa lại. Đang nghe được Ổ Kỳ Đỏ Dù Kỳ Nạ Dì ba người bọn họ nhắc nhở về sau, cả dù hạ biết bọn họ muốn cho chính mình thu liễm một chút, thế nhưng cả dù hạ lại biết có chút sự tình là tránh không khỏi. Chính mình đánh bại rẻ ý cổ sự tình, sợ rằng không ngừng liên minh biết, còn lại thế lực cũng nhất định đã biết, còn có quan đông mấy cái khác bát đại đạo quán chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng để cho mình sống khá giả. Thế nhưng thân là vương giả vô song hệ thống chủ nhân, thân là một cái vương giả tại sao có thể đối mặt uy hiếp liền lùi bước đâu, cho nên cả dù hạ quyết định chính là chọn lượng lớn mạnh chính mình lực lượng. Mà cả dù hạ hiện tại chỗ dựa lớn nhất chính là cái này vương giả vô song hệ thống. Vì vậy, lúc này cả dù hạ sớm đã không kịp chờ đợi mở ra hệ thống. Hệ thống vì cung chúc ký chủ sinh nhật, đặc biệt biếu tặng ký chủ đặc thù năng lực, tam câu ngọc xạ dị gẳng một đôi. Cả dù hạ vừa tiến vào liền được một cái tin tốt. Tam câu ngọc xạ dị gẳng, cái này là hổ cả thế giới một loại rất là ngưu bê lực lượng, dĩ nhiên cũng làm trực tiếp rất bánh nhân đập phải trên đầu mình, cả dù hạ rất là không dám tưởng tượng. Bất quá bây giờ cả dù hạ sớm đã thành thục không ít, rất nhanh liền chấn định lại, nhớ tới chính mình tiến vào mục đích. Bờ giờ hệ thống tra một chút ta trước mắt tích phân cùng rút thưởng số lần. Cả dù hạ hướng về phía hệ thống hỏi, ký chủ hiện nay sở hữu tích phân 48600. Siêu cấp rút thưởng một lần, phổ thông rút thưởng hai lần. Hệ thống tiến hành siêu cấp rút thưởng. Cả dù hạ hướng về phía hệ thống nói. Chỉ thấy hệ thống bên trong không gian xuất hiện một cái cự đại luân bàn chia làm lục đẳng phân, mặt trên viết đầy tên. Cả dù hạ cẩn thận nhìn một cái, chỉ thấy trên đó viết, một vĩ thú lực, xuất từ hổ cả thế giới bên trong vĩ thú lực lượng, vĩ thú ngẫu nhiên, hai bạch nhãn, xuất từ hổ cả thế giới một loại huyết kế giới hạn. Ba dẻo gùn, xuất từ tuột cả gạ củ no dẻo gùn mì xả ca mì cổ tỏ siêu năng lực LV5, bốn giả nạ củ tỏ thiên tỏa chẳng nguyệt, xuất từ tử thần bên trong củ rổ xả kỳ ý chỉ gỗ giả nạ củ tỏ, năm siêu cấp thần kỳ kẹo, xuất từ bổ kẹ mẩn thế giới một loại có thể để thăng tỷ ý thực lực một cái tiểu giai đoạn kẹo, sáu hưởng. Lôi quả thực, xuất từ hoan tỷ hệ sở trên thế giới một loại tự nhiên hệ trái ác quỷ. Cả dù hạ nhìn phía trên đồ đạc, không ngừng giữ lại nước bọn, mỗi một chủng mình cũng thật mong muốn, đặc biệt vị thu lực cùng hưởng lôi quả thực, chỉ là không biết mình vận khí như thế nào. Là vâng đúng hay không bắt đầu rút thưởng hệ thống lại một lần nữa tuần hỏi. Bắt đầu. Cả dù hạ kích động tê ơ. Chỉ thấy luân bàn nhanh chóng chuyển động, kim đồng hồ không ngừng từ từng mục một phần thưởng sẽ qua, đang đợi không sai biệt lắm 10 giây, luân bàn tốc độ mới bắt đầu chậm lại. Mặc dù chỉ là chừng 10 giây. Thế nhưng đối với cả dù hạ mà nói đúng là độ dây như một năm, trong lòng chờ đợi lo lắng. Kim đồng hồ từ hưởng lôi quả thực quá khứ, vĩ thú lực cũng đi qua, kim đồng hồ đã chậm rãi tiến nhập bạch nhãn hộp. Cả dù hạ có điểm đoán trách làm sao lại đứng ở bạch nhãn bên trên đây, không phải cả dù hạ khinh thường bạch nhãn, chỉ là cả dù hạ mình đã có dẫn sóng lực, đối với bạch nhãn tự nhiên cũng sẽ không coi trọng như vậy, kim đồng hồ nhưng ở cả dù hạ đang mong đợi, từ từ bò qua bạch nhãn hộ, triệt để dừng ở dẻo gùn địa phương. Chúc mừng ký chủ lấy mẫu ngẫu nhiên dẻo gùn, hệ thống mang vào tình hữu nghị nêu lên rút thưởng phần thưởng có thể dùng đến đi ý trên người. Cái gì, cả dù hạ chấn kinh rồi, không muốn những thứ này năng lực dĩ nhiên cũng có thể thêm ở đi ý trên người. Như vậy cả dù hạ không khỏi nghĩ đến cái gì, cả dù hạ trong lòng nhanh chóng suy tư một chút, quyết định cuối cùng đem dẻo gùn lưu cho tỷ chủ, dù sao mình thực lực cũng không kém cái này một loại siêu năng lực, mà cho tỷ chủ cũng là có thể rất lớn lớn để thăng. Hệ thống đem dẻo gùn giữ, về sau ở tinh chế. Cả dù hạ cuối cùng để hệ thống đem phần thưởng bảo tồn lại, chỉ chờ tỷ chủ lớn lên. Cả dù hạ ở hút xong siêu cấp rút thưởng, lại rút hai lần phổ thông rút thưởng, chỉ là đạt được một tấm thần thú tao ngộ khoán cùng một cái vương giả chứng nhận. Ở hút xong tưởng về sau, cả dù hạ lại mở ra hệ thống cửa hàng, xem cùng với chính mình tích phân, còn có trong cửa hàng mấy cái treo cao thần thú sang quý tích phân, chỉ có thể bất đắc dĩ buông tha. Còn như thần thú tao ngộ quyển, cả dù hạ cũng không tính hiện tại liền lập tức sử dụng, bởi vì cả dù hạ còn chưa nghĩ ra muốn chọn thần thú. Ngược lại nhìn về phía những cái này lần một chút tỉ ý. Lúc này cả dù hạ phát hiện một tia không giống với hệ thống, làm sao trong thương điếm còn có bộ kẻ mẩn ít bán ra. Cả dù hạ tò mò hỏi hệ thống, dù sao mình lần trước nhưng là nhớ rõ không có loại này gì đó. Đúng, bộ kẻ mẩn ít là ở lần trước hệ thống thăng cấp thời điểm mới xuất hiện mới thương phẩm, chỉ là giá cả cũng không so với tỷ ý thấp, duy nhất tương đối tính toán cũng chỉ có thần thú loại đạn. Bất quá thần thú loại đạn cũng chỉ có giá gốc 50%. Như trước rất đắt, nhưng lại được bản thân bồi dưỡng. Tuy là cả dù hạ rất nhớ mua con thần thú đạn, nhưng cả dù hạ vẫn là cố nén mê hoặc, cuối cùng chỉ là lựa chọn một con Sphere, tìm 15.000 tích phân, lại tốn tháng 5.000 tích phân đổi một cái An Nhàn Linh Đăng. An Nhàn Linh Đăng là chuẩn bị cho tỷ chủ, ở phóng xuất Sphere biết một cái, cả dù hạ đang ở bên trong gian phòng nghỉ ngơi. Thẳng đến ạ cản ba người tới gọi tỉnh cả dù hạ, thời gian đã qua 3 canh giờ. Đã đến ăn cơm trưa thời điểm. Người một nhà ăn cơm trưa xong, cả dù hạ liền mang theo ạ cản cùng sấy rổ ly khai chân tân chấn, mà đặc si hoặc cũng chuẩn bị nhanh lên một chút kết thúc chính mình y đi sửa tu hành, trở về cùng cả dù hạ, đồng dạng cũng bước lên trở về y đi sửa đường xá. Cả dù hạ đã sớm đi đã nghĩ xong, trực tiếp mang theo hai cái bạn gái đi trước nghỉ phép thắng địa Lam Phú bên ngoài. Lam Phú bên ngoài không hổ là quan đông địa khu nổi danh nghỉ phép hải tân. Ở lên tàu máy bay đến cái này bên trong cả rủ hạ ba người, chuẩn bị ở chỗ này nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Dù sao cả rủ hạ nhưng là ở Đang Húy Hải đăng nơi đó tu hành hơn nửa tháng, đoạn thời gian đó cũng là khổ hai cái này đại tiểu thư. Trước đây cả rủ hạ còn có thể không để bụng các nàng, thế nhưng hiện tại nhưng là chính mình chính quy bạn gái, đương nhiên phải chiếu cố xuống. Với lúc bởi nghỉ phép thắng địa tới giao huấn luyện ra cũng rất nhiều. Cho nên cả dù hạ cũng không còn buông tha cơ hội, mỗi thiên hỏa cái này bên trong giáo huấn luyện ra đối chiến, ngược lại cũng đúng tỷ chủ, cái gì cùng với mới gia nhập Sphere tăng lên kinh nghiệm đối chiến. Hiện nay cả dù hạ mang theo tỷ ý có, hào hòa hầu, bệ ý hiệu, thì dậy gần, tỷ chủ, cái gì, Sphere, bán bởi vì chưa ở đại sư cầu bên trong, cũng không có coi là ở 6 cái tỷ ý trong hạn chế. Đại sư cầu không chỉ là cái kia biến thái thu phục năng lực, chủ yếu nhất là nó có không nhìn tinh linh liên minh tỷ ỷ mang theo số lượng hạn chế. Đây cũng là vì sao trước đây đại sư cầu như vậy sôi động một trong những nguyên nhân. Đương nhiên lớn sư cầu cường đại nhất địa phương chính là 100% chóc nã, cho dù là thần thú, ngoại trừ siêu thần thú bên ngoài. Cho nên cuối cùng ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì mới có thể quyết định tiêu hủy nó. Chỉ là thân là người chế tạo ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì vẫn có không ít chữ hàng, hơn nữa còn là hiểu chế luyện người. Cả dù hạ nhàn nhã nằm bãi cắt ghế, xa xa ạ cản cùng sấy rổ đang vui sướng chơi bãi cắt bóng chuyển. Cả dù hạ ca ngươi đã ở a cả dù hạ đang nghe cái này đau chứng xưng hô còn tưởng rằng là ở đây, chỉ là ở ngẩng đầu lên, lại phát hiện nguyên lai là ghe di hoạc. Ghe di hoạc từ nhỏ nhưng là bị chính hắn một ca ca thu thập rất nhiều lần. Nhưng lại giáo hội chính mình rất nhiều thứ, chủ yếu nhất là cả dù hạ đối với ghe di hoặc rất là thương yêu, tuyệt không so với ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì kém, cho nên nhìn thấy cả dù hạ vẫn rất cao hứng. Ồ là ghe di hoặc ra cả dù hạ cũng không còn nghĩ đến lại ở chỗ này nhìn thấy ghe di hoặc, đối với Geji hoặc cả dù hạ từ trước đây cũng rất thích nhân vật này. So sánh với As, Geji hoặc bản thân liền mạnh hơn As không ít, chỉ là tiền kỳ tính cách cùng không thành thục, đưa tới hắn ở hai lần liên minh trong đại hội đều so với As sớm bị đấu loại, đương nhiên cái này cũng có rất đại vận khí nhân tố ở bên trong. Đặc biệt ở Thạch Anh đại hội bên trong, Geji hoặc thực lực nhưng là ở As bên trên, chỉ là vận khí không được, ở 32 vào 16 cường thời điểm đụng tới cái kia giới quán quân, mà As lại may mắn đụng với yếu tổ, từ một đường tấn cấp. Bất quá xem qua mạn gà người đều biết As cái kia nghịch thiên một dạng vận khí nhưng là vô cùng kinh khủng, không hổ là chân heo quang hoàn bao phủ người. Ngạch, có điểm kéo xa. Cả dù hạ, chúng ta tới một hồi đi lần này để chúng ta tới dùng tỷ ý quyết định thắng bại đi, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Geji hoặc tự tin nói. Đương nhiên Geji hoặc những kéo kéo đó đội cũng không dám tùy tiện xen mồm, dù sao các nàng nhưng là nhận thức cả dù hạ. Cả dù hạ đang nghĩ đến một cái, vẫn đồng ý Geji hoặc yêu cầu. Lenken tuyên bố phải làm nhiệm vụ, thức tỉnh Geji hoặc, để hắn hiểu được sai lầm của mình. Thưởng cho tích phân 2000. Cả dù hạ khỏe miệng vi tiểu, mỉm cười nhàn nhạt nói, Geji hoặc, mấy so với mấy. Vậy 6 đối với 6, đến cái tất cả nhân viên đối chiến đi. Geji hoặc đương nhiên nói. Hiểu. Cả dù hạ bỏ dậy, từ bãi cắt ghế đứng lên. Geji hoặc đội cổ động viên nguyên bên trong đi ra một cái cao gầy thiếu nữ, không nên xem thường nhân gia nữ hài tử, nhân gia nhưng là có liên minh ban bố tài phán bằng hành nghề. Phía dưới căn nguyên tự chân tân chấn Geji hoặc đối chiến đồng dạng đến từ chân tân chấn cả dù hạ, song phương 6 đối với 6 tất cả nhân viên đối chiến, làm nhất phương 6 con tỷ ý toàn bộ mất đi chiến đấu năng lực, thì trận đấu kết thúc. Chuẩn bị xong chưa cái kia nữ tử nghiêm túc mà nói. Cả dù hạ cùng Geji hoặc đồng thời gật đầu tỏ ý biết. Như vậy, đối chiến bắt đầu. Nữ tử hai tay xuống phía dưới vung lên, biểu thị no y Geji hoặc đến đây đi để ta kiến thức ngươi một chút thực lực đi. Đi thôi bệ y thiệu. Cả dù hạ dẫn đầu ném ra chính mình tinh linh cầu, nhìn Geji hoặc nói. Cả dù hạ vừa ra tay chính là bệ y thiệu, xem ra là muốn trực tiếp rút ra thứ nhất. Geji hoặc ném ra chính mình tinh linh cầu, hô. Ra đi phệ rảo. Muốn bằng vào trên thuộc tính ưu thế sao ngươi cũng quá coi thường ta đi, Geji hoặc. Cả dù hạ nhàn nhạt cười nói. Sau đó cả dù hạ muốn treo lên đánh Geji hoặc, buổi tối chính là cả dù hạ cùng Geji hoặc đối chiến. Nơi đây tiểu thất ở quỵ cầu một cái hoa hoa cùng cất giấu, nếu là có người muốn khen thưởng nói, tiểu thất cũng là sẽ không ngại.